Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167: Thiên địa biến sắc. Mân Quốc sau cùng lật bàn cơ hội, Trần Trường Thanh chạy đến con rối một bên. Tống Kinh Niên nhìn hắn một cái, hơi hơi tránh người ra. Trải qua hôm qua đối thoại, Tống Kinh Niên đối Trần Trường Thanh có thể nói thoải mái tiếp thu. Tăng thêm Trần Trường Thanh lúc này đúng là có thương tích trong người, không nên tự mình xuất chiến, cho nên tùy hắn điều khiển con rối xem như thỏa đáng. Hai người liếc nhau, Tống Kinh Niên nói một câu, linh thạch của chúng ta chỉ có đầy đủ con rối chiến đấu nửa ngày. Nếu như dùng hỏa vân thạch tiến vào bạo linh trạng thái, linh thạch tiêu hao sẽ gia tăng gấp 10 lần, cũng chính là nửa canh giờ nhiều một chút. Trường Thanh huynh đệ ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Trần Trường Thanh dùng sức gật đầu, sau đó tụ lại tâm trạng, từ ngón tay bắn ra một chút tinh huyết, bay hướng con rối cái trán. Sau một khắc, con rối hai mắt tản mát ra hồng quang, toàn bộ thân hình bắt đầu hoạt lạc, phát ra thanh âm ca ca. Tống Kinh Niên quay đầu đối với những người khác nói ra: tất cả mọi người nghe lệnh, khởi động trận pháp, thôi động linh thực, toàn lực phối hợp con rối. Trần Trường Thanh hơi thích ứng một lần khôi lỗi khống chế, cảm giác kia giống như là đang sử dụng thân thể của mình đồng dạng linh hoạt, không có chút nào trở ngại. Hơn nữa, nếu Trần Trường Thanh nhất tâm nhị dụng sao, thứ nhất nghĩ thứ hai làm, cũng có thể đồng thời cùng con rối cùng nhau tác chiến. Trước mắt đến xem nên là không có cần thiết. Trần Trường Thanh cởi xuống bên hông mình cẩm nang, giam ở con rối trên lưng, không có chút phù chú. Trần Trường Thanh đều không biết chiến đấu. Như vậy chư vị, ta lên. Vừa dứt lời, con rối liền lấy tuyệt nhanh tốc độ chạy ra khỏi động phủ, bay về phía chân trời. Lúc này Long Khải đang ở đối động phủ bên ngoài thủ hộ pháp trận điên cuồng công kích. Cái này pháp trận bố trí rất nhiều ngày, cũng bị Dương Cảnh Quốc đám người củng cố rất nhiều lần, cho nên Long Khải nhất thời nửa khắc đều không có công phá. Nhưng vào lúc này, Long Khải bỗng nhiên cảm ứng được một bóng người từ trận pháp bên trong phi ra. Con rối, Long Khải định thần xem xét, thấy được cái kia một bóng người. Con rối thân hình thẳng tắp, trên người lấp lóe lấy kim khí quang mang, chu vi tản ra linh lực dị thường lăng lệ. Chỉ là con rối, như thế nào là đối thủ của ta? Long Khải căn bản không có đem cái này con rối để vào mắt. Tay hắn chấp tinh thần trường kiếm, một kiếm bổ về phía con rối. Cái kia con rối trên chân linh quang chớp động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, linh động tránh thoát Long Khải một kiếm này. Cùng lúc đó, Long Khải bên người xích long thân thể uốn éo, hướng về con rối cuốn qua đi. Con rối trên chân lần nữa linh quang sơn động, nó thế mà hóa thành một tia chớp trong nháy mắt biến mất. Con rối xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở Long Khải sau lưng, nó huy động trong tay chúng sinh kiếm, một đạo hư không kiếm khí phi ra. Long Khải cảm giác được phía sau kiếm phong nghiêm nghị, quay người dùng tinh thần trường kiếm chặn lại. Cạch, một tiếng kim loại va chạm thanh âm nhớ tới, tinh thần trường kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền bể nát. Chúng sinh kiếm nói thế nào đều là địa tiên cấp linh bảo, mà tinh thần trường kiếm chỉ là từ Long Khải tinh thần chi lực chuyển hóa mà thành, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Tinh thần trường kiếm vỡ vụn về sau, thế mà hóa thành lấm tấm tinh quang, quang mang tăng vọt, hóa thành lưu quang bay về phía con rối. Con rối nâng tay phải lên, tinh kim thần thuẫn sao, kim loại adamantine chống ra, trên cánh tay lôi quang điện thuẫn pháp trận chuyển động, một tầng lôi quang bao trùm ở trên tinh kim thần thuẫn. Những ngôi sao kia lưu quang bị một cỗ lực lượng vô danh hấp thu, toàn bộ đụng vào tinh kim thần thuẫn phía trên. Con rối chất liệu cứng rắn, tăng thêm có tinh kim thần thuẫn xem như hòa hoãn. Công kích như vậy căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất luận cái gì đều tổn thương. Trần Trường Thanh không khỏi hoan hô một tiếng. Cái này sát người vật lộn chiến đấu quá sung sướng. Về sau nếu có cái này con rối, Trần Trường Thanh liền có thể dùng con rối đi xây dựng cận chiến. Sảng khoái, Long Khải cùng Trần Trường Thanh đại chiến say sưa. Tống Kinh Niên liền lập tức để cho người ta tu bổ trận pháp. Ngày mai chính là cái này thi đấu cuối cùng một ngày. Chỉ cần nhịn đến ngày kế tiếp giữa trưa, bọn họ Dương Cảnh Quốc liền có thể được thi đấu người thứ hai. Thiên Hỏa Đảo bên kia trong động phủ, Hỏa Vân Thanh mấy người cũng chờ xuất phát. Hỏa Vân Thanh cũng không biết Trần Trường Thanh bọn họ đã đưa Địch Thiên Phong ba kiện linh bảo. Các nàng còn tưởng rằng Thiên Hỏa Đảo xếp hàng thứ hai, mà Dương Cảnh Quốc thì là xếp hạng đệ nhất, xem như có uy tín cường đội. Hỏa Vân Thanh cùng hy vọng mình có thể thu hoạch được hạng nhất. Hiện tại, Thanh Trúc công tử mất tích, Long Khải trên tay cũng chỉ có hai kiện linh bảo. Coi như Hỏa Vân Thanh đám người đánh bại Long Khải thu được linh bảo, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Dương Cảnh Quốc đặt song song đệ nhất mà thôi. Cho nên, Hỏa Vân Thanh bọn họ đang đợi, chờ Dương Cảnh Quốc thất thủ, mất đi một đến hai kiện linh bảo. Bọn họ lại ra tay, cứ như vậy, Thiên Hỏa Đảo liền có thể vững vàng đoạt cúp. Long Khải bên người linh lực điên cuồng mà tản mát ra nhiệt năng. Thế nhưng là loại này nhiệt năng đối con rối ảnh hưởng cũng không lớn. Long Khải ở giữa không trung bốc lên, tụ lại ra trường cung mũi tên, một tiễn bắn ra, ánh sáng tinh thần bị xích long quang mang quay chung quanh bay về phía con rối. Trần Trường Thanh khống chế con rối nâng tay trái lên, lôi đình trùng kích, cửu tiêu lôi hỏa chú. Hai tầng phù chú đồng thời kích phát, một đầu lôi đình cột sáng đẩy lôi hỏa cầu bay ra ngoài. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm, gây nên tiếng nổ thật to, phảng phất toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Tinh thần chi lực hiển nhiên muốn cùng cường hoành một chút. Cái kia mũi tên xuyên thấu lôi quang, tiếp tục hướng về con rối bay đi. Con rối liên tiếp sử dụng hai tấm huyền băng vòng bảo hộ, tái sử dụng tị hỏa chú, làm hai tầng huyền băng vòng bảo hộ bị bắn thủng. Con rối giơ tay lên kích hoạt lên tinh kim thần thuẫn, làm lại là một tiếng vang thật lớn. Con rối bị sức trùng kích to lớn ép tới không cách nào đứng lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, chỉ chốc lát sau, bụi đất tung bay. Long Khải thừa dịp cái này tình thế, mệnh lệnh cái kia xích long phi ra. Xích long bay đến cái kia bụi đất tung bay địa phương giữa không trung phía trên. Từng hớp phun ra hỏa diễm hóa thành hỏa vũ càng không ngừng rơi xuống. Tại động phủ trận pháp bên trong, Tống Kinh Niên thấy một màn như vậy, cũng không nhìn nổi, hắn nhấc lên bút lông trong tay, nhẹ nhàng vẽ một cái, mưa, chữ, mưa đến, trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen dày đặc, linh vũ rầm rầm rơi xuống, thế nhưng là cái kia linh vũ uy năng lại xa xa so ra kém xích long hỏa diễm uy năng. Còn chưa xuống đến trên mặt đất, liền biến thành một mảnh hơi nước, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đằng không mà lên, một kiếm bổ về phía cái kia xích long hư ảnh, chính là cái kia con rối. Vừa rồi liên tiếp công kích phía dưới, con rối thế mà không bị thương chút nào. Hỏa Vân Thanh đám người giấu ở nơi xa, xa xa nhìn xem một màn này, bọn họ cũng bắt đầu ý thức được, chỉ sợ trong thời gian còn lại mặt, Long Khải hẳn là không cách nào đánh vào Dương Cảnh Quốc động phủ. Đã như vậy, bọn họ cũng là thời điểm xuất thủ. Tại Hỏa Vân Thanh chuẩn bị dẫn đầu một đám Thiên Hỏa Đảo người dự thi xuất thủ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia xích long hư ảnh bao trùm tại Long Khải trên người, sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Long Khải cả người trong nháy mắt liền trở thành một trái cầu lửa thật lớn. Đây là tình huống gì? cảm thấy mình đánh không lại, cho nên liền nhóm lửa tự thiêu. Đây là cái gì bí ẩn thao tác? Vô luận là Hỏa Vân Thanh, vẫn là Trần Trường Thanh, thậm chí cả Tống Kinh Niên, bọn họ nhìn thấy màn này đều cảm thấy không hiểu ra sao. Chẳng lẽ cái này Long Khải còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Nhưng vào lúc này, Long Khải hóa thành hỏa cầu bỗng nhiên bay về phía miệng kia núi lửa bên trong. Đuổi, núi lửa lần nữa bộc phát, một lần này bộc phát cường độ, thậm chí muốn so mấy ngày trước bộc phát còn phải mạnh hơn một chút. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh liền rõ ràng qua con rối thấy được cái kia phun đến trên trời dung nham không có bay ra, ngược lại là càng không ngừng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái dung nham cự nhân. Trần Trường Thanh trừng mắt chó ngốc, lớn, đại ốc vít, dung nham cự nhân chừng cao 50 mét, toàn thân cao thấp đều tràn đầy nồng nặc linh lực thuộc tính lửa. Dung nham cự nhân từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, sơn lâm vỡ vụn, chân đạp chỗ khói lửa nổi lên bốn phía. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa, huấn luyện viên, đối thủ của ta gian lận rồi. Hắn khống chế lấy cái kia con rối bay khỏi, đồng thời phân tâm đối Tống Kinh Niên đám người nói: Tống huynh, đem tất cả huyền băng vòng bảo vệ phù chú, còn có tị hỏa chú đều lấy ra. Tống Kinh Niên, đã toàn bộ lấy ra. Cái này dung nham cự nhân nghiêm chỉnh mà nói cũng đã có địa tiên chi uy. Cũng không biết Long Khải như thế rốt cuộc muốn bỏ ra cái gì đại giới. Dung nham cự nhân giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, một đạo gần có một mét lớn bằng dung nham ánh lửa bắn ra, trực tiếp bắn liền hướng cái kia Dương Cảnh Quốc trong động phủ. Tầng thứ nhất vòng bảo hộ trong nháy mắt bị ép, trong lúc hô hấp, tầng thứ hai vòng bảo hộ cũng theo tiếng hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Tầng thứ ba là Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ, vòng bảo vệ này chống đỡ đại khái hai cái thời gian hô hấp, cũng cấp tốc tiêu hao hết tất cả năng lượng. Ngay tại lúc này, Tống Kinh Niên chờ 9 người tăng thêm Địch Thiên Phong đồng thời ném ra nguyên một đám huyền băng. Vòng bảo hộ, trong nháy mắt hòa tan, sương mù bốc hơi, Trần Trường Thanh sắc mặt khống chế con rối đằng không mà lên. Bây giờ sắc trời hơi sáng, trong khoảng cách buổi trưa đại khái còn có 3 canh giờ. Nhưng là, đã không lo được nhiều như vậy, con rối thiên lô pháp trận bên trong, Hỏa Vân Thạch bắt đầu thiêu đốt, con rối thể nội linh thạch đồng thời bị Hỏa Vân Thạch thôi phát. Loại trạng thái này, từ Trần Trường Thanh mệnh danh là bạo linh trạng thái, con rối bên người linh lực phun trào, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu biến lớn, có chừng 20 thước cao, mặc dù cùng cái kia dung nham cự nhân còn có một chút khoảng cách. Nhưng là Trần Trường Thanh vẫn là khống chế con rối đằng không mà lên, trực tiếp ngăn tải cho phép dung nham hỏa trụ phía trên. Tại con rối trước người xuất hiện một cái màu lửa đỏ hộ thuẫn. Thiên lô pháp trận hấp thu thiên địa linh lực thuộc tính lửa, hợp thành như thế hộ thuẫn, dung nham hỏa trụ phun trào, càng không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn. Con rối ngự không đằng vân lợi dụng hai tầng trận pháp uy lực miễn cưỡng ổn định phiêu phù ở giữa không trung bên trên thân hình. Cái kia dung nham chi chủ rốt cục gắng gượng bị chống đỡ cản lại. Cút ngay! Cái kia dung nham cự nhân trên thân phát ra từng tiếng vang. Tiếng này vang phảng phất từ linh lực chấn động mà thành. Hoàn toàn nghe không hiểu là Long Khải thanh âm. Nói ra, dung nham cự nhân đã giơ tay lên một bàn tay hướng về con rối đập tới. Ba, một trận âm thanh xé gió lên. Cái kia dung nham cự nhân thân hình mặc dù to lớn, nhưng là phản ứng lại như cũ cấp tốc. Bất quá, con rối tốc độ cũng không chậm. Lôi độn thuật, nó một cái lắc mình liền đi vòng qua dung nham cự nhân đằng sau. Hai tay đồng thời nâng lên, cửu tiêu lôi hỏa chú cùng lôi đình hỏa điểu đồng thời phi ra. Kinh bạo linh trạng thái gia trì, cửu tiêu lôi hỏa chú lôi hỏa chi cầu trở nên cực kỳ to lớn. Lôi đình hỏa điều cũng có 10 mét to lớn. Hai tầng phù chú một trái một phải hướng về dung nham cự nhân bay đi. Đuổi, hai tiếng oanh minh để cái kia dung nham cự nhân thân thể run nhè nhè. Dung nham cự nhân đồng thời phát ra một tiếng cùng loại gào thảm thanh âm. Thế nhưng là, cái kia dung nham cự nhân căn bản không có đi quản sau lưng con rối. Vừa đi vừa tiếp tục nâng hai tay lên, hai đạo dung nham hỏa trụ lần nữa phát ra, nhắm thẳng vào động phủ. Lúc này động phủ phía trên đã không có trận pháp bảo hộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?